Đạo, chương 1972, Chí Cao Bổn Nguyên Tề Tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, bệ hạ, việc lớn không tốt, cửa cung đã thất thủ, Úy Trì Hiền Đức đại nhân đang xuất lĩnh trong cung thị vệ cùng phản nghịch chém giết, phái mặt tướng đến đây trong cung hộ tống bệ hạ đi trước rời đi, đợi ngày trọng chỉnh các nơi đại quân, đấu lại Bình Định Vương Đô làm phản. Cả người đẫm máu thiên tướng, phù phù, quỳ rạp xuống đất, quanh thân tỏa giáp thượng huyết thủy không ngừng tích lạc mặt đất. Ba, ba, nhẹ, vang lên chung, trên mặt nổi lên một mảnh tái nhợt vẻ. Trên điện ngôi vị hoàng đế nơi, một ba mươi mấy tuổi phong thần tuấn lãng mặt mày tuấn tú nam tử người mặc minh hoàng đế vương sức bào bình yên mà ngồi, giờ phút này nghe vậy hắn ngơ ngác một chút tựa hồ mới kịp phản ứng, ánh mắt rơi vào thiên tướng trên người, thản nhiên nói. Hãy bình thân, bệ hạ, đại nhân thủ hạ thị vệ không nhiều, kính xin bệ hạ mau cùng thần rời đi, nếu không thì đã trễ. Hoàng đế lắc đầu, có lẽ đã xong, hắn thanh âm chưa dứt trong điện ngoài liền truyền đến dồn dập tiếng kêu thảm. Oanh, một tiếng, nhắm cửa điện bị từ phòng ngoài trực tiếp đụng vỡ, hai đội hung thần ác sát binh sĩ chen chúc vọt tới, thiên tướng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể từ mặt đất bắn lên, chưa xuất thủ, liền bị một cước trực tiếp đá ra hơn 10 trượng ngoài, bộ ngực xương cốt một trận. Đùng, loạn hưởng, trong miệng mũi không ngừng tràn đầy máu, thân thể tránh chát chứ lại bò không dậy nổi. Đưa đạp thành trọng thương chính là một gã 40 mấy tuổi người mặc trọng giáp đại tướng, hắn giữa lông mày uy sát rất nặng, trong mắt hung quang liên thiểm, ánh mắt rơi vào đế vị thượng nam từ trên người, ngửa đầu một trận cuồng tiếu thẳng chấn đắc cửa sổ loạn hưởng, ngói dáng trần dấu vết. Hồn quân, chỉ cho ngươi nước vô năng lý nên thối vị nhượng hiền, đợi bổn tướng đem ngươi đỉnh đầu chặt xuống, này thật tốt giang sơn liền rơi vào trong tay ta. Chấm, hoàng đế thần sắc bình tĩnh nhìn về phía hồ lang loại tướng sĩ, trong mắt của hắn cánh không một chút sợ hãi, thản nhiên nói. Chấm tự nhận đối đãi ngươi không tệ, vì sao ngươi muốn được như thế đại nghịch bất đạo chuyện? Ngươi ban cho bổn tướng hết thảy, chung quy không bằng chính mình tất cả. Hôm nay đại thế đã định, được làm vua thua làm giặc không cần nhiều lời. Người thay bổn tướng chặt xuống này hôn quân đỉnh đầu, dắt đế cung đại kỳ trên, chiếu lệnh khắp nơi đầu hàng. Tuân lệnh, mấy tên xài lang tướng sĩ bổ nhào tiến lên đây, trên mặt đều là vẻ dữ tợn. Nhưng tại lúc này, bọn họ khoảng cách hoàng đế còn có mấy trượng, thân thể liền trực tiếp bốc cháy lên một tầng hư ảo hỏa diễm, vô thanh vô tức toát ra, không có phát ra nửa điểm nhiệt độ. Nhưng này mấy người trên mặt rối rít lộ ra thống khổ vẻ sợ hãi, trên mặt đất điên cuồng đập quay cuồng, nhưng không những không cách nào dập tắt hỏa diễm, phản giúp hỏa thế càng hơn. Rất nhanh, này mấy tên tướng sĩ liền ngã xuống đất không dậy nổi, trên người hỏa diễm dần dần dập tắt, thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, linh hồn cũng đã ở nơi này lửa cháy chung bị thiêu vì cho bụi. Đạo thuật, này hôn quân tu luyện tiên pháp, mau lên, các ngươi hết thảy thượng, ai có thể giết chết này hôn quân, bổn tướng nặng nề phần thưởng hắn. Đại tướng kinh sợ gầm thét, dưới chân cũng đang liên tục lui về phía sau, cho đến trốn vào người sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, đế vị thượng hoàng đế đột nhiên đứng dậy, trong đại điện khoảng cách gần hắn nhất quân tướng sĩ làm phản, trên người đột nhiên bốc cháy lên một tầng hư ảo hỏa diễm, mà một phạm vi đang hướng quanh thân phương hướng cấp tốc khuếch tán. Rất nhanh, cả trong hoàng cung, tất cả quân phản loạn quanh thân đều bốc cháy lên, thống khổ kêu rên chung trên mặt đất liên tiếp quay cuồng. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cả hoàng cung lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Đế vị thượng hoàng đế ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía hư không, khóe miệng hắn đột nhiên lộ ra mấy phần nụ cười. Đăng cơ làm đế, thành tựu trầm trầm di động mười mấy năm, hưởng hết thế gian vinh hoa tôn quý, bổn tọa rốt cục ngộ liễu. Thì ra là, đây cũng là nhân đạo bổn nguyên. Hắn ngửa đầu trong miệng cười khẽ, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng như hoảng sợ lôi đình. Sát đường hẻm nhỏ, bầy mấy thập niên hồn độn vũng đương, từ trước đến giờ khuôn mặt tươi cười nghênh người tính tình ôn hòa lão bản đột nhiên phát có ngốc, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía thâm trầm bóng đêm, trùng điệp nếp nhăn giãn ra, trên mặt lộ ra sướng khoái nụ cười. Lão đầu từ cười gì vậy? Mau đưa hồn độn đi, đừng làm cho khách nhân sốt ruột chờ liễu. Tốt, lão bản cười một tiếng, xoay người bưng nóng hổi hồn độn đi, một bên cười nói. Khách nhân xin chậm dùng. Tuyết bay rối rít thiên hàn địa đống, người đi đường vội vã lui tới không ngừng, ven đường một gã tên khất cái mặc không biết nơi nào nhặt được rách nát bẩn ô áo bông, thân thể cuốn lui lạnh run, đôi môi đã đông lạnh thành xanh tím vẻ. Trong lúc bất chợt này tên khất cái thân thể buông lỏng đi xuống, hắn khàn khàn trong mắt trở nên sáng ngời, trên mặt lộ ra một phần không khỏi nụ cười. Rét đậm dặm, bảo tuyết thiên, ven đường tên khất cái mặt lộ vẻ nở nụ cười, thong dong tự nhược. Tráng lệ trong trạch viện, viên ngoại trung niên được tử vui vô cùng, thừa dịp đầy tháng yến đang xếp đặt buổi tiệc mở tiệc chiêu đãi khắp nơi tân khách. thê thiếp 7-8 người đều phụng dưỡng ở bên người, truyền ôm tân sinh trẻ mới sinh, mặt mày trong lúc đều có hâm mộ ý, chúc mừng viên ngoại mừng đến quý tử, mừng rỡ chuyện, làm chè chén lần này chén. Phía dưới tân khách rối rít đứng dậy, viên ngoại cười gật đầu, tốt, ta và ngươi uống lần này chén rượu ngon, chung chúc con ta thân thể khỏe mạnh, ngày sau thành nhân chung long phượng. Hắn ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch, mà giờ khắc này thân thể vi bỗng nhiên, đáy mắt chỗ sâu hiện lên mấy đạo linh quang. Nhưng rất nhanh hắn liền đã khôi phục lại bình tĩnh, chưa từng bị nhìn ra không ổn, như cũ chuyện trò vui vẻ. Hôm sau, trong hoàng cung, bệ hạ nằm nghiêng trên giường, cũng dự liệu được ngự long trầu trời chi kỳ, Lưu Di chiếu truyền đại ở vào đại hoàng tử, bình yên qua đời. Hỗn độn vũng đương lão bản, ngày thứ hai không có như thường ra vũng, thật ra khiến đến đây ăn hỗn độn khách nhân nghi ngờ không dứt. Lão bản phu thê dưới gối không có con nữ, mấy thập niên như một ngày chưa từng gián đoạn, hôm nay là tại sao? Sau lại nghe nói tin tức hôm qua muộn, vũng đương lão bản đang ngủ đã an nghỉ trước khi chết an tĩnh vô cùng, không có được bất kỳ thống khổ. Chứa nhiều khách nhân nhất thời thổn thức không dứt, tự biết ngày sau sợ là khó có thể ăn nữa đến như vậy ngon ngon miệng hỗn độn liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẹ nhàng một đêm lông ngỗng bảo tuyết rốt cục ngừng, bao phủ thiên không dày dày tầng mây tiêu tán, ánh mặt trời rơi xuống, chiếu vào ven đường toàn tâm toàn ý tuyết bao. Tên khất cái vẫn duy trì nằm sấp trên mặt đất tư thế, cũng đã vĩnh viễn ngủ. Viên ngoại sống chết khanh yến đêm đó đột phát bệnh hiểm nghèo trực tiếp mất, thậm chí chưa từng đợi đến đại phu đến đây trị liệu. May mà đã sinh dục hôn tử, di lưu đại lượng di sản không đến nổi không người kế tục. Kỳ dị không gian bên trong, một cụ màu xanh thạch quan an tĩnh huyền phù, gương mặt kiên nghị như đao gọt diều đục loại nam tử nằm ở trong đó, hắn quanh thân tràn đầy cường đại hơi thở, nhưng không cái gì nguyên thần ba động, tựa hồ lưu lại hơn thế, chỉ là một cụ trống không thể xác. Nam tử này, chính là cổ ma phân thân. Trong lúc bất chợt, trong cơ thể hắn truyền ra một tia nhàn nhạt ba động rất nhỏ tới cực điểm, nếu không tỉ mỉ xem xét căn bản không thể nhận ra cảm giác. Nhưng rất nhanh, phần này ba động liền trở nên mãnh liệt giống như trong ngủ say dần dần thức tỉnh cự thú. Đông, đông, cường kiện có lực như đâm đại cổ loại thanh âm từ cổ ma phân bên trong thân thể không ngừng truyền đến, đây là hắn trái tim nhảy lên thanh âm, mỗi một cái cũng hàm chứa vô cùng lực lượng cường đại. Bá, hắn nhắm tròng mắt đột nhiên triển khai, cũng không thần quang bùng lên, cũng không cường đại uy áp, chẳng qua là trong ánh mắt ẩn chứa cái kia phân thanh minh, nhưng thật giống như kinh nghiệm bách truyền ngàn cướp thông thấu nhân gian thế sự, hết thảy lòng người thay đổi, ở ánh mắt của hắn đều khó có thể che giấu. Cổ ma phân thân thể tự động treo lên, từ màu xanh trong thạch quan thoát thân rời đi, hắn thần sắc bình tĩnh một quyền đánh ra, trước mặt này kỳ dị không gian nhất thời bị lực lượng cường đại xé rách, linh quang lóe lên, hắn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Đại yến kế đô, tiêu thần từ bế quan trung tỉnh lại, khóe miệng hắn lộ ra vẻ tươi cười, phất tay lôi kéo trước mắt không gian vô thanh vô tức hé ra một đạo khe hở, cổ ma phân thân từ đó cất bước ra, hai người ánh mắt trong nháy mắt đụng nhau, không cần nhiều lời, liền đã biết lẫn nhau trạng thái. Hồi đến đây đi, tiêu thần cười mở miệng, cổ ma phân thân gật đầu, hắn trực tiếp một bước bán ra, thân ảnh liền dung nhập vào tiêu thần trong cơ thể không thấy. Sau một khắc tiêu thần thân thể run lên, hắn trực tiếp nhắm mắt quanh thân dâng lên một cổ vô cùng lực lượng cường đại ba động, mặc dù bị hắn khống chế tại thân thể quanh thân, nhưng khẽ rung động đang lúc thả ra lực lượng nhưng kinh khủng đến làm cho lòng người quý. Tuyền từng nói qua thành tựu vạn pháp vô thượng giả cần có sáng thế lực. Sáng tạo ra đầy đủ thế giới, có đầy đàn biến hóa năng lực dựng dục hàng thì tộc quần vô tận sinh linh, như nhau đại thiên giới loại tồn tại thế giới. Mà sáng thế điều kiện tiên quyết chính là tập hợp đủ thế gian bốn loại cao nhất bổn nguyên lực. Đó chính là hỗn độn, nhân đạo, thời không, sinh từ tứ đại bổn nguyên lực mà hôm nay, bọn họ liền toàn bộ tập hợp đủ ở tiêu thần trong cơ thể. Hỗn độn giới, vì hỗn độn bổn nguyên thành tựu, sở mở ra nhất phương thần quốc thế giới, không gian phạm vi vô cùng lớn, nhưng chỉ là mịt mờ đột nhiên một mảnh, không có thời không lưu truyền, không có vạn vật sinh linh, cũng không có sinh tử tuần hoàn. Mà giờ khắc này, chuyện cũng đang nhanh chóng biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn loại cao nhất bổn nguyên lực lượng điên cuồng dung nhập vào hỗn độn giới chung, nhất thời để cho này nhất phương chống trải mông mông bụi bụi thế giới sinh ra nào đó thuộc về biến hóa. Ùng ùng, một tiếng vang thật lớn, cả mông mông bụi bụi thế giới làm như bị từ đó chém vì hai, kẻ nhẹ bay lên hướng về phía trước hóa thành trời cao nhật nguyệt tinh thần, kẻ nặng rơi xuống hóa thành đại địa sơn mạch hải hồ, rộng lượng thiên địa nguyên lực từ hư vô trung tràn ngập ra tầm bổ dưới, này phương thế giới sau đó không lâu liền có hoa điểu côn trùng cá ra đời, đầy đàn sinh tồn dần dần già đi cuối cùng tử vong mục. làm như qua trong giây lát, vừa thật giống như đã qua đi trăm triệu năm năm tháng, Tiêu Thần mắt thấy hỗn độn giới tất cả biến hóa. Trong đất bùn thanh rễ cỏ hệ mở rộng, trong gió nhẹ hồ điệp cánh chớp động. Chỉ sợ nhất rất nhỏ biến hóa, hắn cũng có thể hiểu rõ cho tâm. Không có bất kỳ mệt mỏi, càng không cần tiêu hao bất kỳ lực lượng, tựa hồ hết thảy cũng là của hắn một loại bản năng. Này một quá trình chung, hắn gần như chứng kiến một đầy đủ thế giới tạo. Đại thiên thế giới, vô số tinh vực trong, mênh mông cuồn cuộn đích thiên địa nguyên lực điên cuồng hội tụ, hóa thành từng đạo khổng lồ nguyên lực triều tịch làm như được khắc một cổ cường đại lực lượng hấp dẫn, ùng ùng chung thoải mái mênh mông, kích khởi hàng tỷ nói lực lượng cường đại ba động, khí thế kinh thiên động địa. Đột nhiên xuất hiện biến cố chấn động cả đại thiên thế giới, vô số tu sĩ hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn về phía trời cao chung kia kinh người vô cùng nguyên lực triều tịch sắc mặt vô cùng tái nhợt. Một lúc lâu sau, này thiên địa dị triệu mới chậm rãi tiêu tán. Bế quan trong mật thất Tiêu Thần trong mắt mở ra ôn nhuận tự nhiên phong mang nội liễm, nhưng chính là này một đôi nhìn như tầm thường trong mắt, ánh mắt lưu truyền trong lúc lại có thể mang cho người không gì sánh kịp cường đại áp lực làm người ta bất giác kính sợ. Bốn đạo chí cao bổn nguyên hội tụ thay đổi hỗn độn giới càng thêm gần sát cho chân thật thế giới, sở mang đến chính là lực lượng cấp tốc tiêu thăng. Hắn khẽ cúi đầu cảm ứng đến trong cơ thể ẩn chứa kinh khủng lực lượng trên mặt còn có chưa từng tiêu tán rung động. Cổ ma phân thân quy phản, sở mang đến lực lượng tăng lên biên độ xa vượt ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Tiêu Thần hôm nay bản thân tu vi đã không hề nữa trọng yếu, bốn đạo chí cường bổn nguyên chồng, để cho hắn đủ có thể sánh ngang nửa bước chân linh tầng thứ tu sĩ thậm chí mạnh hơn. Hắn tâm thần trong, tràn đầy một loại vô cùng cường đại cảm giác tự hồ chỉ muốn ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích là có thể đem thiên địa đều xé nát, đem hàng tỷ sinh linh bôi diệt. Mà loại lực lượng này, chẳng qua là bốn đạo chí cao bổn nguyên đang lúc đơn giản chồng, nếu đem bọn họ đầy đủ dung hợp, có thể sinh ra lực lượng cường đại, sẽ cường đại đến khó có thể tưởng tượng trình độ, mà chính hắn cũng là có thể thuận lợi tấn chức tới chân linh cảnh. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, đem trong lòng tất cả quay cuồng ý niệm trong đầu đè. Hôm nay hắn chẳng qua là đơn giản đem bốn loại chí cao bổn nguyên dung nhập vào đến trong cơ thể, thậm chí căn bản chưa từng đạt tới tốt nhất nắm trong tay tầng thứ, khoảng cách bổn nguyên dung hợp lại càng sai chi vô số, cho đến hoàn thành chuyện này, khó càng thêm khó. Chết mà sống lại, cũ rách quy nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là Tuyền từng cho hắn đề kỳ, nhưng Tiêu Thần chỉ là một nghĩ, liền đem trong lòng mãnh liệt tới cực điểm ý niệm trong đầu áp chế đi xuống. Tuyền nói chỉ là một loại khả năng, hơn nữa là chính hắn thiết tưởng, chưa chắc chính là chính xác. Không tới tuyệt cảnh lui không thể lui, hắn tất nhiên sẽ không nếm thử. Dù sao chết có lẽ dễ dàng, nhưng còn muốn sống lại chính là trên đời khó khăn nhất chuyện. Tả Mi đạo tràng đã bị Tuyền mang đi cùng hắn cùng nhau tung tích không rõ, cắm rễ cho nói trong sân táng hoa tự nhiên không thể làm tiếp dựa. Hơn nữa, lấy Tiêu Thần hôm nay tu vi, mặc dù táng hoa hoàn hảo, có hay không có thể làm cho hắn sống lại còn là không biết số lượng, lại càng không cần phải nói, táng hoa bản thân còn có ba thành thất bại tỷ lệ. Hơn nữa cho dù không dung hợp bổn nguyên, hắn hôm nay lực lượng cũng đủ để xưng hùng đại thiên giới, mặc dù đối mặt sâu không lường được chiến thần cung đệ nhất đạo tôn cũng có lòng tin thay vì đánh một trận. Hôm nay không cách nào tìm được La Vân tung tích, Tiêu Thần làm có thể làm, liền chỉ có yên lặng đợi chờ. Lấy La Vân tâm tính thế tất không cam lòng suy tàn, thì sẽ quyền thổ trọng lai. Mà khi đó, chính là hắn xuất thủ thời cơ. Tiêu Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, đáy mắt lệ mang chợt lóe lên, cách chương.